Thần tượng nữ phụ, chương 13, ai cũng là mỹ nhân. Góc truyện audio.com, cát, mọi người vất vả rồi. Đạo diễn Trần hưng phấn vô cùng, đây chắc chắn sẽ là bộ phim dài tập ăn khách trong một khoảng thời gian dài. Lần này làm tốt lắm bác Trần, công ty chúng tôi thật sự rất vui khi hợp tác với bác lâu dài như vậy. Quan Thượng Phong mỉm cười chuyên nghiệp, không chút tự kiêu vì là một tổng giám đốc mà coi thường người khác. Chính vì thế đạo diễn Trần mới lựa chọn công ty Satomi, ông quay sang không quên nhắc tới cô gái tài năng đã giúp sức không nhỏ cho bộ phim. Quả thật cũng phải nhờ ý tưởng độc đáo của cô Lập như chúng ta mới có một bộ phim hay như vậy. Tôi thật bất ngờ khi nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng lại trẻ như vậy. Không những thế cô Lập như cũng có tài năng làm đạo diễn nữa, sao cô không thử tự làm một bộ phim cho chính mình, cô chắc chắn là đối thủ nặng ký của tôi đấy. Lập Như đang lau mắt kính cận thì đeo lên, không keo kiệt nở nụ cười với đạo diễn Trần. Tuy cô chỉ mới 21 tuổi nhưng ông ấy không vì vậy mà không tôn trọng cô, Lập Như cảm thấy giới showbiz cũng không quá tệ như cô nghĩ. Mà, Lập Như cũng đã có ý định riêng. Gặp cô gái đó, Lập Như đã nghĩ ra một bộ tiểu thuyết mới, nhưng nếu cô gái đó đóng phim từ tiểu thuyết này, không phải rất thú vị sao? Lập Như mỉm cười giảo hoạt như hồ ly, có lẽ những ngày tiếp theo cô sẽ viết lách thâu đêm. Thật không thể chờ đợi được nữa. Là tiểu thư Phan Lộ Lộ, phải không? Đặng Thần giật khăn ướt từ tay Tào Uyển Như thật sự buồn chán. Từ bây giờ hắn không có cơ hội khi dễ tiểu bạch thỏ Tào Uyển Như rồi, tất cả là tại tên Quan Thượng Phong cả, đôi khi hắn sắp nắm được Tào Uyển Như Quan Thượng Phong lại xuất hiện chặn ngang hắn. Đặng Thần tuy là một diễn viên nhưng chưa từng có ý định thân thích với ai, đặc biệt là nữ nhân. Đám nữ nhân ghê tởm đó chỉ suốt ngày mơ tưởng muốn leo lên giường với hắn, Đặng Thần chẳng thấy ai trong giới showbiz thật sự không thối nát và ghê tởm, dù là ai đi chăng nữa khi bước chân vào đây đều bị vấy bẩn rồi sa đọa. Những con người đó Đặng Thần không hứng thú gì cả, nhưng khi gặp Tào Uyển Như, một cô gái yếu đuối, thanh thuần nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc thật khiến hắn thưởng thức. Đặng Thần chờ đợi một ngày, liệu Tào Uyển Như tạo cho hắn một bất ngờ lớn hay chỉ là một bình hoa như bao người trong showbiz. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay đưa nước uống cho mọi người, Đặng Thần nhếch môi cười danh ma. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lộ Lộ, nghe nói cậu không đủ tuổi vẫn vào Hot Sky được, cậu dẫn tụi này đi được không? Huyền Trang ánh mắt đầy mong đợi cầu xin Lộ Lộ, phía sau cũng là một đám như cún chờ được ăn. Lộ Lộ run run khóe miệng á khẩu không nói nổi. Đúng đó Lộ Lộ, lâu rồi không đi xả stress, tớ cũng muốn nữa. San San gật đầu liên tục hùa theo. Trời ạ, không biết ai là người Lộ Lộ vừa mới rủ đi đã nhăn nhó vậy trời. Coi bộ dạng San San còn thích quán ba thần thánh đó hơn cả cô. Hứ, được rồi, giống như trông tớ chỉ để chờ đi ké vé lậu vào quán ba thôi. Không có thành ý gì hết, Lộ Lộ bĩu môi, chuẩn không cần trình, San San giơ ngón trỏ lên lai trêu thức Lộ Lộ. Thế là một trận chiến trọt lét bắt đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian hẹn, 10 giờ, this is show time, Lộ Lộ cùng San San mặc đồ cặp nên màu đỏ từ đầu đến chân, Lộ Lộ phá lệ mặc giống sở thích của San San. Tuy San San là loli nhưng lại ăn mặc vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Chiếc váy bó sát ba vòng thon thả của San, góc truyện audio.com, San, giờ Lộ Lộ mới để ý San San vòng một. Nhỉnh hơn cô rất nhiều, hu hu cùng là nữ phụ sao lại khác biệt như vậy chứ? Ta không tin, Huyền Trang cùng mọi người cũng đã tới, mọi người ai cũng sửa soạn rất chỉnh chu. Lộ Lộ sờ mũi, không biết cô có đang phá hoại mầm non trẻ tuổi không? Lộ Lộ tuy bên ngoài 17 tuổi nhưng linh hồn đã 35 tuổi, còn bọn họ vẫn mắc 17 tuổi 100%. À tội lỗi quá, trời ơi, đây là Thanh Vi sao? Không phải là con nhỏ mọt sách ngồi phía cửa sổ sao? Mỹ nhân này là ai? Một tên con trai không tin vào mắt mình nhìn cô gái khép nép bên Huyền Trang, cả đám bắt đầu để ý quay sang. Phư phư, sao hả? Tất cả đều do tôi giúp cho nhỏ đó. Tôi là ai chứ? Nữ thần của học đường. Huyền Trang cười ha hà tự tin, không thể tin được trước đây cô từng bắt nạt Thanh Vi. Thanh Vi mặt ửng đỏ xấu hổ, lần đầu tiên cô ăn mắc hở hang như vậy, lại tới một nơi kinh thiên động địa như vậy. Thanh Vi không dám nghĩ tới. Lộ Lộ vừa vui vừa than thở, hu hu ai cũng là mỹ nhân vậy trời, cái thế giới tiểu thuyết quá ảo này. Cách chương.